Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 546, chương 545 Asia Duman. Sao Tome Suzu, cái tên này khiến cho đến Rama lông mày lần nữa nhăn lại. Nguyên nhân rất đơn giản, theo chưa từng nghe qua cái tên này, như thế ngươi cũng dám tự xưng là học tỷ của ta. Rama liền châm chọc nói như vậy câu nói này, đổi lấy là tự xưng là Sao Tome Suzu thiếu nữ bình tĩnh. Ngươi không biết ta rất bình thường, nhưng bên cạnh ngươi có không ít cùng ta có chút sâu xa người. Đi hỏi bọn hắn liền biết. Nói như vậy lấy Sao Tome Suzu lại hoàn toàn không có nói ra những cái được gọi là có chút sâu xa người là ai su thế. Chỉ là giống giao phó xong mọi chuyện cần thiết một dạng. Ném một câu như vậy lời nói, tự giới thiệu cũng kết thúc. Ta đây liền đi trước. Cái kia cực kỳ tự nhiên ngữ khí, đơn giản tựa như là nói muốn về nhà ăn cơm một dạng. Cái này khiến Rama suýt nữa chưa kịp phản ứng. Chờ đến kịp phản ứng thời điểm trong tay đã là nắm lấy chú phù. Ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi cứ như vậy rời đi sao? Rama đem chú phù giơ lên, trừng trừng nhìn chằm chằm Sao Tome Suzu. Mặc dù không biết sự tình còn có rất nhiều, nhưng không thể nghi ngờ một điểm là vừa mới này nữ hoàn toàn chính xác trong bóng tối theo bên trong cản trở, nhường Rama suýt nữa bị Raven Wing cho phụ thân. Mà lại từ đối phương chấp nhất với mình có phải hay không Yakou chuyển thế điểm này đó có thể thấy được. Đối phương coi như không phải Yakou tín đồ, vậy cũng tuyệt đối là tương tự tồn tại. Có lẽ đối phương cùng cái kia vô cùng có khả năng dẫn đến lần này linh tai đại bạo phát sự kiện Mutobe Chihiro có quan hệ gì. Thậm chí là cùng một nhóm người cũng khó nói. Chỉ bằng vào như thế, Rama liền sẽ không dễ dàng làm cho đối phương rời đi. Chớ nói chi là đem Raven Wing phong ấn cho cởi ra người cũng là người phải không? Nói đến đây, Rama ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Người đem Nasume cùng Kurahashi như thế nào đây? Không sai, so với phía trên đề cập sự tình, chuyện này mới là trước mắt cần có nhất xác nhận. Dù sao, bị phong ấn Raven Wing thế nhưng là ngay tại Nasume cùng Kyoko trong tay. Hiện tại Raven Wing được giải phóng, cái kia hai thiếu nữ lại là hoàn toàn không thấy tăm hơi. Như vậy, lọt vào trước mắt cái này tự xưng là Sao Tome Suzu thiếu nữ ám toán khả năng liền không phải là không có. Xét thấy ở đây, Rama là quả quyết không có khả năng đối đầu phương rời đi. Chỉ tiếc hai người kia không có việc gì, ngươi không cần đến lo lắng. Sao Tome Suzu mặt không thay đổi nói như vậy, mà lại ngươi cũng không ngăn cản được ta. Này tức không phải tự tin, càng không phải là phô trương thanh thế, mà là đích đích xác xác sự thật. Bởi vì người kia tới đón ta. Sao Tome Suzu liền nói như thế. Sau một khắc, thế mà đem lão hủ giống như vậy tùy tiện khu xử. Thật đúng là không biết nên xưng là gan lớn vẫn là càn rỡ đây. Làm như thế một cái ngoài ý muốn, tuổi trẻ lại có thể để cho người ta rõ ràng nghe ra trong đó tang thương cùng cao tuổi, thậm chí mang theo xa xưa lịch sử cảm giác, để cho người ta thấy dùng mình lão nhân thanh âm vang lên lúc không gian phảng phất bị chìm vào vẩn đục trong vũng bùn một dạng, trở nên tức khủng bố, lại sền sệt, ngoặc kép chấm than. Rama đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, chợt quay đầu, nhìn về phía Sao Tome Suzu sau lưng. Ở nơi đó, một cái lão nhân chậm rãi đi tới. Người chính là trong truyền thuyết Tsuchimikado Akikeshi sao? Lão nhân chống quải trượng vừa đi đến, một bên nhìn chăm chú hướng Rama, đỏ tươi mặt trời kính mắt lóe lên kinh sợ sáng bóng, khiến cho đến lão nhân phát ra quỷ dị tiếng cười. Đây là lão hủ cùng ngươi lần thứ nhất mặt đối mặt gặp nhau. Trước đây mặc dù cũng trong bóng tối chú ý ngươi, nhưng cuối cùng vẫn là không có giống đối mặt như vậy mặt tới có thực cảm giác. Thì ra là thế, đúng là không giống bình thường. Rõ ràng linh khí hết sức mỏng manh, linh lực lại khổng lồ đến kinh người. Tuổi còn trẻ lại có như vậy ngộ tính cùng tài năng. Trách không được hội bị hoài nghi thị gia cô u chuyển thế. Lão hủ thức thần hội giống như vậy mạo hiểm. Thừa dịp lần này lộn xộn không tiếc thỉnh lão hủ ra tay. Nhường lão hủ hiệp trợ hắn chui vào học viện âm dương. Giải phóng Ravenwing, chứng thực thân phận của ngươi cách làm. Lão hủ cũng coi như là có thể nhiều ít hiểu. Lão nhân liền bộ dạng như vậy đem hai người xuất hiện. Ở nơi này nguyên nhân mảy may không thêm giấu giếm nói ra. Đồng thời còn hài lòng cười. Ánh sáng là như thế này nhìn. Đối phương tựa hồ cũng chỉ là một cái ưa thích trò đùa dai. Lại khá là quái dị lão nhân ra mà thôi. Cũng không có cái gì lạ thường địa phương. Nhưng mà, nhìn xem lão nhân này. Rama bản năng lại là kế lên một lần nhìn thấy Miyachi Iwao đến nay lần thứ hai trước nay chưa có. Vang lên báo động, mà lại, lần này báo động còn vượt qua lên một lần nhìn thấy Miyachi Iwao lúc trình độ. Cái này khiến Rama trong lòng không tự chủ được hiện ra một cái từ ngữ. Quái vật, lão nhân trước mắt chính là hàng thật giá thật quái vật. Vẻn vẹn là đối phương đem linh khí của mình khống chế được cực kỳ hoàn mỹ. Một chút cũng không có tiết ra ngoài. Tiến tới lặng yên không tiếng động xuất hiện ở đây. Liền Rama đều không có phát hiện hắn tới gần điểm này liền có thể nói rõ. Đối phương đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực. Huống hồ, dù cho đối phương đem linh khí của mình khống chế được rất tốt. Rama, tâm nhãn. Vẫn như cũ có thể nhòm ngó đến từng tia hiện tượng. Đó là phảng phất có một cái đen nhánh, to lớn, khủng bố, tà ác bóng đen bám vào trên người ông lão, đang giống như là ác quỷ, đối lấy dương nanh múa vuốt gầm thét hiện tượng. Cái này khiến Rama toàn thân đều căng thẳng lên, trong lòng tự diễu lấy, còn tưởng rằng lần trước nhìn thấy viêm ma. Hẳn là trong thế giới này duy nhất có thể làm cho ta sinh ra cảm giác nguy hiểm ra hòa. Kết quả, sự thật chứng minh, Rama vẫn là quá ngây thơ rồi. So với Miyachi Iwao, trước mắt lão nhân này không chỉ có là chỉ có hơn chứ không kém mà thôi. Thậm chí có cực lớn khả năng áp đảo vị kia. Viêm ma, phía trên, cái gì đương đại mạnh nhất âm dương sư a? Rama liền không tự chủ được nở nụ cười khổ. Nếu như, viêm ma, nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ cảm thấy mình thẹn với cái danh xưng này a. Rama liền nói ra lời ấy. Cái này khiến lão nhân có chút hăng hái lên tiếng. Ngươi nói, viêm ma, sao? Lão hủ cũng đã được nghe nói một người như vậy. Nghe nói đã lĩnh ngộ Akala chi chân lý thuật giả. Đi qua vạn khổ ma luyện sau cùng đứng lên âm dương đạo đỉnh phong nhân vật. Nếu thật sự là như thế, gọi hắn là đương đại tối cường cũng không phải không thể. Lão nhân liền cạc cạc cười. Dù sao, lão hủ dù nói thế nào cũng là quá khứ vong linh. Không thuộc về thời đại này người ngoại đạo, liền xem như tại lão hủ thời đại kia bên trong, lão hủ cũng không gọi được đương đại tối cường. A B tiểu nhi thế nhưng là gắt gao đặt ở lão hủ trên đầu A. Lời của lão nhân liền để Rama hơi run run. Lập tức trong lòng hồn nhiên dâng lên hoang đường suy nghĩ. Đi qua vong linh, A B tiểu nhi. Hai câu này nhường Rama không thể không nghĩ đến một cái cực kỳ hoang đường khả năng. Chẳng lẽ ngươi là Rama nhìn về phía lão nhân tầm mắt biến. Trở nên kinh ngạc đứng lên. Đối với cái này, lão nhân rốt cục vui sướng phá lên cười. Liền ở đây báo lên lão hủ tính danh đi. Lão hủ tên là Asiya Duman. Có thể đừng quên cái này khắc sâu tại ngươi các gia tộc trong lịch sử tên A. Nói xong, tự xưng là Asiya Duman lão nhân dùng sức gõ một cái trong tay quải trường. Nhường một cơn gió đen cuốn bắt đầu chuyển động. đem chính mình cùng với bên cạnh Sao Tome Suzu đều bao trùm đi vào. Không lâu về sau, Asia Duman cùng Sao Tome Suzu liền đồng thời biến mất tại chỗ. Kèm theo gió đen mà từ trần, Rama không tiếp tục ý đồ ngăn cản đối phương rời đi. Mặc dù hết sức hoang đường, có thể nếu như đối phương lời nói không ngoa, cái kia coi như ngăn cản, Rama cũng không có lòng tin có thể thành công. Đùa giỡn thật sự là lớn rồi, Rama chỉ còn lại có ý nghĩ này mà đã xong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.